em biết anh buồn nhiều từ khi xa đời lính. Phút sau cùng vì bàng hoàng anh bỏ nước ra đi, xếp tàn ý khi chia ly thêm đau lòng tuổi trẻ. Che căm hờn giọt lệ tràn anh dã từ quên. Em thấy anh nhiều khi lặng im trong phòng vắng, nhìn trời cao nhìn mây trắng sang từng chiến khu anh tung hoành, tàu anh thét gầm tung gió mây, trên lưng chim hoàng vui đón đây. Dừng ra Trường Sơn giặc đến gieo bao muộn phiền, vùng trời chỉ thiên vùng lửa thôi anh hào hùng, vụt trong lửa đạn anh ngất ngây. Bay trong phi đạo anh mới hay, anh thấy chăng tình đời là trăm gian ngàn dối, mình thì đây bạn anh đó chết quên trong ngục tù. Còn không tổ quốc chúng ta vẫn còn, tìm lại nhau ta về đó xây lại nước. Trong lửa đạn anh ngất ngây, bay trong phi đạo anh mới hay. Anh thấy chăng tình đời là trăm gian ngàn dối, mình thì đây bạn anh đó chết quên trong ngục. Tổ quốc